Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 440, Táo Bảo chi cơ vô dạ. Chơ mắt mà nhìn Bạch Thuấn rời đi, cơ vô dạ biết rõ hắn đã cơ bản xong, ở Hàn Quốc nội bộ mất đi cửu thành thế lực, gây ra động tĩnh lớn như vậy, Hàn Vương, Hàn Phi, Hàn Vũ mấy người nhất định sẽ nhân cơ hội cướp đoạt hắn binh quyền cùng Tần Quốc phương diện. Cơ vô dạ đầu tiên là cùng Bạch Thuấn trở mặt, lại chôn vùi sở hữu đến Hàn La Võng sát thủ. Lã Bất Vi cũng sẽ không bỏ qua hắn. Không được, ta còn có cơ hội. Có binh quyền nơi tay, người nào tương đương dám đụng đến ta. Cơ vô dạ nội tâm rất là hoang mang, nhưng vẫn là cố gắng tự chấn định đất ra lệnh, phái người đi chu vi thành trì, đi triệu tập quân lực đến đây mới chỉnh. Bách Điểu chắc chắn diệt, Bạch Diệc Phi tử vong, để cơ vô dạ nội tâm tràn ngập bất an. Hắn nhất định phải tìm kiếm mới, ký thác. Chỉ có đại quân nắm chắc, hắn có thể không cần lo lắng khi tỉnh dậy đầu đã dọn nhà. Cho tới điều động đại quân chắc chắn sẽ để Hàn Vương nghi kỵ. Cơ vô dạ đã không để ý. Hàn Vương nếu dám đối với hắn không nể mặt mũi, như vậy hắn cơ vô dạ cũng chỉ có thể coi trời bằng vung. Đời Hàn mà giữ, cho tới Bạch Thuấn loại người hành tích, cùng với vệ trang huyền tiễn, Tào Thu đạo cái nhiếp hai đôi kiếm khách quyết đấu thắng bại. Cơ vô dạ đã không rảnh đi quan tâm. Mất đi triều nữ yêu điệp viên, cơ vô dạ dường như mù hai mắt, hiện tại mất đi Bách Điểu. Cơ vô dạ liền như là mất đi lỗ tai cùng hai chân. Đồng dạng binh sĩ, coi như là chuyên nghiệp thám báo, cũng không thể bản lĩnh đi dò xét phía trên mấy người kia tình báo. Tùy ý phái đi ra chính là chịu chết, hơn nữa là không có chút ý nghĩa nào đất chịu chết. Cơ vô dạ không để ý binh sĩ tính mạng, nhưng hiện tại bất luận cái nào binh sĩ, đều là hắn bảo vệ quyền thế cần phải nhân tố, nhất định phải vật tận kỳ dụng. Đối với Tử Lan Hiên phế tích, cơ vô dạ cũng lười phong tỏa. Thứ nhất là không có đủ binh lực đi phong tỏa. Thứ hai coi như phong tỏa, lấy hắn thực lực bây giờ căn bản phong tỏa không được. Rất nhanh, còn lại sở hữu Hàn binh sĩ cũng rút đi Tử Lan Hiên phụ cận. Tùy tìm cơ vô dạ trở lại tướng quân phủ, phòng thủ ở tướng quân phủ phụ cận, không có thủ quân phong tỏa, những cái vẫn chú ý nơi này tay mắt toàn bộ tràn vào đến. Rất nhanh tin tức liền truyền đi, tiến vào lục soát người không có phát hiện ít nhiều thương vong dấu hiệu. Nhưng từ trong không khí tràn ngập một luồng quỷ dị hương vị. Suy đoán ra vậy theo nhưng mà nóng bỏng Tử Lan Hiên phế tích. E sợ không chết ít người. Cơ vô dạ xem ra là nguyên khí đại thương. Ở một chỗ bên trong tòa phủ đệ, tứ công tử Hàn Vũ thưởng thức một chén chè thơm. Gọi con nuôi Hàn Thiên Thừa. Thiên Thừa, thay ta đi tướng quân phủ an ủi một hồi cơ tướng quân. Nói cho hắn biết, hiện tại lựa chọn lần nữa vẫn tới kịp. Vâng, Hàn Thiên Thừa theo tiếng rời đi, mang theo một đội nhân mã, đi tới tướng quân phủ, bổn tướng quân cơ thiếp đây, cũng chạy đi đâu. Vừa về tới tướng quân phủ, phiền não trong lòng cực kỳ cơ vô dạ chuẩn bị đến một phát. Kết quả phát hiện sở hữu gian phòng cũng không có một bóng người. Không khỏi giận dữ hét. Tướng quân, ngày trước đó vài ngày đem các nàng cũng đánh đuổi. Một cái bồi bàn bị gọi qua. Yếu hồi đáp. Một cái bồi bàn bị gọi qua. Yếu hồi đáp. Cơ vô dạ lúc này mới nhớ tới. Bởi vì triều nữ yêu, phản bội. Hắn làm phòng phạm, căn bản không thể thả nhậm chức bất kỳ nữ tính xuất hiện ở hắn quý phủ. Vì lẽ đó đem nguyên là cơ thiếp cùng thị nữ toàn bộ đuổi ra bên ngoài phủ. Hết cách rồi, cơ vô dạ không thể hiện tại đi đem những cái cơ thiếp gọi trở về. Trừ phi hắn làm tốt, chết dưới hoa mẫu đơn. Thoải mái một lần liền chết chuẩn bị. nhưng vấn đề là hắn hiện tại tâm tình 10 phần buồn bực. Nhất định phải tìm việc phát tiết một chút. Ở vung kiếm chém ngã lượng cây về sau, Cơ Vô Dạ ném xuống phối kiếm, vồ một cái lên quỳ trên mặt đất người thị giả kia. Không yêu cầu hoa tươi. Chấm, tướng quân, tha mạng, tha mạng. Bồi Bàn sợ xin tha nói. Tuy nhiên hắn không biết mình phạm cái gì sai, nhưng sĩ phu giai cấp muốn giết hắn một cái hạ cấp Bồi Bàn, căn bản không cần lý do. Hừ, xem ra chỉ có thể chấp nhận dùng một chút. Cơ Vô Dạ lộ ra một cái cực kỳ bi thảm nụ cười. Mang theo cái này da mỏng thịt dày nhỏ Bồi Bàn liền phòng nghỉ đi đến. Chấp nhận dùng, lấy cái gì? Bồi Bàn mộng một hồi, sau đó chú ý tới Cơ Vô Dạ quỷ dị vẻ mặt. Nội tâm bỗng chốc bị hoảng sợ lấp kín. Tướng quân, không muốn, không muốn a. Ngoặc kép chấm chấm. Không, người thị giả này vạn vạn không nghĩ đến ngoại giới nghe đồn là thật. Tuổi gần 50, cơ thiếp thành váy Cơ đại tướng quân đến nay không có một vị chính phòng phu nhân. Cũng không có bất kỳ cái gì con nối dõi đời sau. Ngoại giới cũng nghe đồn, vị này Cơ Vô Dạ tướng quân là thật, gà không dịch. Vẫn cùng Ngụy Vương một dạng, có gai, tướng quân, tứ công tử phái người cầu kiến. Đang tại người thị giả kia đã tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên một cái binh sĩ chạy đến Cơ Vô Dạ theo về sau. Một chân quỳ xuống bẩm báo một cái tin. Cơ Vô Dạ tốc độ một hồi dừng lại. Hàn Vũ, hắn lúc này tới tìm ta. Cơ Vô Dạ tiện tay ném xuống người thị giả kia, sờ lên cằm suy nghĩ một hồi, đem người mang tới nhà kề. Ta lập tức đi ngay tiếp kiến. Cơ Vô Dạ đã nghĩ đến tứ công tử Hàn Vũ là chuẩn bị vào lúc này mời chào hắn. Hắn Cơ Vô Dạ mất đi thái tử, không có huyết y hầu, màn đêm bách điều, hiện tại còn sót lại chính là binh quyền. Nếu là muốn tiếp tục hoành hành xuống, hay là duy nhất cách nào chính là cùng vị kia đã từng địch nhân tứ công tử Hàn Vũ hợp tác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.